Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 32, vô tận tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh hành lang bên trong, đột nhiên truyền ra thê thảm thanh âm, để Đỗ Vân tê cả da đập hắn không khỏi nắm chặt trong tay chùy, hướng về trước mặt gian phòng đi đến để tay tại tay cầm cái cửa bên trên, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Gian phòng bên trong, tia sáng rất kém cỏi, mượn nhờ ngọn đèn ánh sáng, Đỗ Vân quan sát tỉ mỉ. Gian phòng không lớn, chỉ có tầm 10 mét vuông, phòng ốc nơi hẻo lánh bên trong bày biện một đống tạp nhạp tứ chi. Có cánh tay cũng có đùi, số lượng nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Từ cánh tay chiều dài cùng độ thô tới nói, đều là nam tính. Mà tại gian phòng chính giữa, trưng bày một cái ghế. Một cái nam nhân, thân thể bị xích sắt buộc tại trên ghế, mà hai tay của hắn cùng hai chân đều bị móc xuyên qua, móc bên kia kết nối chính là một cái máy móc. Máy móc chậm chạp chuyển động, đem xích sắt một chút xíu thẳng băng, sau đó dắt nam nhân cánh tay, thẳng đến tứ chi bị giật xuống đến. Nam nhân tóc xõa tung, ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong cũng càng không ngừng bốc lên máu tươi, vừa rồi một tiếng hét thảm chính là xuất từ hắn miệng. Van cầu ngươi, thả ta đi, van cầu ngươi. Nhìn trước mắt nam nhân, Đỗ Vân chau mày, cái này nam nhân đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, lại nhận như thế cực hình. Lại là cái gì người như vậy, nhẫn tâm như vậy tra tấn hắn. Đỗ Vân mười phần không hiểu, bất quá hắn có một chút có thể khẳng định là, đây hết thảy nhất định cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Đúng lúc này, ôm lấy nam nhân tứ chi xích sắt dần dần thẳng băng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đem Đỗ Vân suy tư đánh gãy. Về sau một màn kinh khủng gọi Đỗ Vân trong lòng mát lạnh, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Theo xích sắt rút ngắn, móc chỗ bộ vị cũng không ngừng kéo cái này cơ thể của hắn, nguyên bản nhỏ bé hang động, hiện tại đã biến thành tiền xu lớn như vậy. Mà nam tử tứ chi cũng dần dần bị kéo dài, móc sắt không lưu tình chút nào xé rách lấy thân thể của hắn, bẹn đùi bộ cùng bả vai cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn lúc này như là cao su người đồng dạng, loại này đau đớn chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta tê cả da đầu, trong lòng rụt rè. Đỗ Vân nhìn thoáng qua về sau liền đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Chỉ là cái này nam nhân không ngừng tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ để Đỗ Vân khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Rất nhanh, nam nhân tứ chi bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, một cỗ máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Móc bên trên tứ chi bị kéo đến máy móc phía trước về sau, sẽ bị thuận thế đẩy tới, rơi xuống tại phòng ốc nơi hẻo lánh bên trong. Mà thân thể của nam nhân cũng bị xé rách không ra bộ dáng, từng khối làn da rơi xuống, kèm theo, còn có đại lượng máu tươi. Thanh âm của nam nhân dần dần trở nên yếu ớt vô cùng, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một người trẻ. Dù vậy, nam nhân vẫn như cũ có lưu một hơi. Ngay tại Đỗ Vân coi là cảnh tượng kinh khủng này đã lúc kết thúc, ngay sau đó, Đỗ Vân lại hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên mặt đất chảy xuôi máu tươi tự động nhúc nhích, dần dần ghép thành một chút văn tự, tính danh, Trần Gà Trí, tội danh, lợi dụng lái xe thân phận tự mình vận chuyển nhân thể khí quan, cùng bệnh viện những nhân viên khác cùng một chỗ buôn bán nhân thể khí quan, xử lý phương pháp, đoạn tay chân, để nhận vô cùng vô tận tra tấn. Hắn đáng chết. Hắn đáng chết, hắn đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nam nhân đã tiên khí mọc ra hụt hơi, trong cơ thể hắn máu tươi cũng không cầm được ra bên ngoài bốc lên, tựa hồ liền liền trong thân thể của hắn huyết dịch cũng ghét bỏ hắn. Nhìn đến đây Đỗ Vân cũng không có muốn xuất thủ cứu nam nhân dự định. Không nói trước người này không nhất định thật là người, dù sao tại phó bản bên trong ngoại trừ người chơi trên cơ bản đều là quỷ. Tiếp theo, liền hắn phạm vào tội tươi nói. Hắn đáng đời. Đỗ Vân đối với dạng này cặn bã, cũng là loại thái độ này. Ngay tại hắn rời khỏi gian phòng, muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, quỷ dị thanh âm từ hành lang chỗ sâu truyền đến. Đỗ Vân vội vàng lui lại mở ra bên cạnh một cánh cửa, đi vào. Bên trong vẫn như cũ là một cái nam nhân, tứ chi bị móc sắt keo lấy. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, người này miệng bị khe hở chết, yết hầu cũng bị cắt phá, không cách nào phát ra một điểm thanh âm. Đỗ Vân đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, chỉ lưu lại một tia khe hở, hắn chậm rãi chờ đợi. Nửa phút về sau, cái kia đạo quỷ dị thanh âm dần dần tới gần. Nhìn thấy thanh âm đầu nguồn về sau, Đỗ Vân con ngươi phóng đại, giống một nửa đầu gỗ đồng dạng lặng lặng sự ở nơi đó. kia là một cái cự đại khối thịt, phía trên mọc ra vô số một tay chân quái vật. Cổng cảnh thân thể đem toàn bộ hành lang nhồi vào, mà nó cánh tay càng không ngừng đào lấy vách tường cùng mặt đất, một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Có ngón tay quá mức dùng sức, đã lộ ra bạch cốt âm u, nhưng nó vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, phảng phất chính là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao máy móc. Mà to lớn đầu lâu bên trên mọc đầy những người khác mặt, nhìn chăm chú vực sâu. Phát động, chủng tộc, khâu lại quái đẳng cấp, đề cấp giới thiệu, một loại từ vô số huyết nhục chồng chất mà thành quái vật, một mực thủ hộ ở đây, tuyệt đối không nên ý đồ chọc giận hắn, bởi vì ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng nó. Ta đầu óc lại không có mau bệnh đi chọc giận hắn, ta hận không thể vòng quanh hắn đi. Đỗ Vân nhìn giới thiệu về sau, trong lòng của hắn nhịn không được phàn nàn. Nếu như vật này là E cấp, hắn còn có thể nếm thử vận dụng xóa bỏ, nhưng là D cấp, chỉ có thể hắn bị xóa bỏ. Đỗ Vân nhìn thấy khâu lại quái trước người cánh tay sẽ một lần mở ra hành lang hai bên đại môn, sau đó đem một cục thịt cầu đưa vào đi, về sau đóng cửa lại tiếp tục đi tới. Nhìn đến đây Đỗ Vân ám đạo không may, sớm biết liền rời khỏi nơi này, hiện tại đã không thể đi ra ngoài. Hắn đem bất động thanh sắc thối lui đến phía sau cửa, lại đem nguyền rủa vòng tay năng lực mở ra. Rất nhanh, khâu lại quái mở ra Đỗ Vân trước mặt cửa phòng. Ngay tại Đỗ Vân coi là người ở bên trong khó thoát khỏi cái chết thời điểm, một màn kế tiếp, dọa đầu hắn ra tóc tê dại, chỉ cảm thấy trên sống lưng chảy xuống từng đạo mồ hôi lạnh. Khâu lại quái cánh tay ngả vào trong phòng, đem nam nhân toàn bộ bao vây lại, sau đó đem kia một đoàn nhúc nhích khối thịt nhét mạnh vào nam nhân miệng bên trong. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, ngắn ngủi trong vài giây, gãy mất tứ chi dần dần dài đi ra, cắt vỡ yết hầu cũng khôi phục bình thường, nam nhân sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, liền liền thân tiểu tùng thì làn da cũng biến thành căng cứng hữu lực. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ, nửa chết nửa sống nam nhân khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, cái này so huế thổ chuyển sinh còn mạnh hơn. Đỗ Vân đột nhiên minh bạch, để hắn nhận vô cùng vô tận tra tấn, chữ bằng máu hàm nghĩa. Mỗi khi hắn sắp chết đi thời điểm, khâu lại quái liền sẽ đem hắn cứu trở về, sau đó lại lần tra tấn. Mỗi qua một đoạn thời gian, nam nhân liền muốn lần nữa tiếp nhận xé rách nhục thể thống khổ. Tinh thần của hắn cũng sẽ kinh lịch một lần lại một lần tra tấn, vô cùng vô tận. Thống khổ cầu xin tha thứ, điên cuồng cầu xin tha thứ, hối hận cầu xin tha thứ, lòng như cho nguội. Đỗ Vân phát hiện mình còn đánh giá thấp trừng phạt người nhẫn tâm. Mà làm xong đây hết thảy cánh tay, cũng không có quá nhiều dừng lại, cầm mấy đầu trong phòng tứ chi về sau, liền theo thứ tự rời đi gian phòng. Đỗ Vân căng cứng thân thể, cũng dần dần buông lỏng, ngay tại hắn coi là bình yên vô sự thời điểm, ngay tại quan bế cửa phòng đột nhiên dừng lại. Một cái đẫm máu đầu, đột nhiên từ bên ngoài mò vào, bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Vân phát hiện kia là Quách Khải Đầu. Ngay sau đó, một cỗ âm trầm lời nói từ trong miệng của hắn truyền ra. Hắc hắc, bắt được ngươi. Tấu chương xong, cách chương.